Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 63, chiến mà không lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là trong lòng Tinh Thiên mất bình tĩnh, mà trong lòng các công hội hội trưởng khác trở lại trò chơi cũng mất bình tĩnh. Từ khi lên phi cơ, đến lúc bắt đầu nói chuyện tại địa điểm hội đàm, bởi vì nguyên nhân hiệu suất hành động rất cao, kỳ thực thời gian chính là chừng một canh giờ. Mà ở trong vòng một canh giờ này, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngài bỏ sót một thông báo thế giới, ngài bỏ sót mở ra kiểm tra, đều là sự tình có liên quan tới Hằng La. Trong xã khu cũng là tin tức Hằng La bay đầy trời. Hiện tại toàn bộ xã khu hầu như đều bị Hằng La chiếm dụng. Một người độc chiến hơn vạn quân đoàn vong linh, trở thành nhân hoàng, kích sát Ngân Long đại hiền giả. Mỗi chuyện đều là đại sự oanh động thế giới. Mẹ, năng lực gây sự của Hằng La này, nhất lưu a, chúng ta mới rời khỏi thế giới trò chơi thời gian bao lâu? Nếu như cho hắn thêm 3 giờ, hôm nay có phải lật trời hay không? Tuy nhiên đồng thời, vài hội trưởng sắc công hội mặt cũng cực kỳ xấu xí. Long tộc cũng không phải là một chủng tộc dễ trêu, chỉ là nhìn tên, Long tộc chắc là chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Hiện tại Hằng La trực tiếp sẽ giết đại hiền giả của đối phương. Trong hư không, ám sát NPC trận doanh đối địch của nhau, không phải là chuyện hiếm thấy. Thế nhưng ở sơ kỳ trò chơi, ban ngày ban mặt giết chết đại hiền giả đối phương, việc này coi như quá phận. Hành động này nhất định sẽ làm Long tộc tức giận. Nếu như chờ đến Long tộc chân chính hàng lâm, khả năng nhân loại chúng ta chạy không thoát số mệnh bị diệt vong. Có người chơi bi quan nghĩ đến như vậy. Đúng vậy a, hắn trở lên mạnh mẽ, cũng là một mình hắn mạnh mẽ. Nhưng vận mệnh của chúng ta cuối cùng là bị Long tộc tàn sát. Lẽ nào nhân tộc chúng ta muốn bị diệt rồi sao? Nếu như có thể trở thành tù binh của Long tộc, có thể chúng ta còn có thể sinh tồn được. Thần phục dù sao cũng tốt hơn diệt vong. Hằng La đây là chặt đứt một đường sinh cơ của chúng ta sao? Có lẽ chúng ta không nên khai chiến cùng Long tộc. Trong các chủ đề, một ít người nhu nhược cũng bắt đầu phát biểu ngôn luận đi theo địch của mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị mắng một cách vô tình trở về. Gọi cả ra phả nhau lên. Mẹ, loại nhu nhược cũng biết làm chó cho người khác. Có thể làm người hay không, ngươi là người, không phải chó của Long tộc, Hằng La đại lão đánh thắng được. Nói rõ Long tộc không phải không thể chiến thắng, chúng ta có hy vọng. Nhân hoàng mạnh mẽ thì nhân tộc mạnh mẽ. Hằng La đại lão đây là dùng thực lực chứng minh, hắn có tư cách trở thành nhân hoàng, đúng thế. Ta cũng ủng hộ Hằng La đại lão, nếu tới thế giới này, không phải ta giết đối phương, chính là bị đối phương giết. Mọi người đều rất rõ ràng quy tắc thế giới này. Cá lớn nuốt cá bé. Nếu như nhẹ dạ, đừng nói cá nhân bị giết, rất có thể kết quả là toàn bộ văn minh diệt vong. Long tộc cũng sẽ không nhẹ tay đối với nhân loại. Đã biết, còn mở sao, mở rắm. Tại trên tuyến tiến hành tổ thảo luận A. Mở đây chắc là hỏi vẫn tiếp tục mở chủ đề nói về Hằng La. Tiến độ không thể lại chậm xuống. Nhanh chóng giết chết boss tân thủ thôn của mọi người. Các người chơi lúc này đều không bình tĩnh. Hằng La đều đã lật trời ở lãnh nguyệt thế giới. Bọn họ vẫn còn ở tân thủ thôn săn lợn rừng. Boss thậm chí làm chưa xong. Thiên thụ động quật. Đây là địa bàn chủ yếu của công hội linh động vạn vật sinh sâm. Hội trưởng, phương pháp luyện cấp mau hơn đã nghiên cứu ra. Dựa theo phương pháp này, có thể rất nhanh đạt được yêu cầu tiến công boss. Tốt, chiếu theo phương pháp này của ngươi. Đại khái cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành tiến công. Phương pháp này đem thời gian dự đoán lúc trước rút ngắn tới 1, 3, 6 tiếng. Một ngày, mẹ, người khác 3 giờ hoàn thành thủ sát boss. Người bảo ta cần một ngày, hội trưởng. Đó là Hằng La, hội trưởng linh động công hội. Nghiêm Sâm không còn gì để nói. Không thể không thừa nhận, tác dụng của Hằng La đưa đến trong chiến dịch không cách nào thay thế. Nhưng Hằng La chỉ có một. Bọn họ không thể nhờ Hằng La đánh boss giúp bọn họ. Hai, một ngày liền một ngày a, dành thời gian. Nói xong, Nghiêm Sâm gãi đầu, thực sự đau đầu. Chúc mừng ngài thu được điểm kích sát. 10.000, thu được 1.000.000 điểm kích sát. Lục Thương không lập tức kiểm tra, mà chuyển đổi, hình thái ảnh tập, tiến vào trạng thái, tiêu thất, Ngân Long Đại Hiền giả chết. Chết cực kỳ đột ngột, đối với bầy rồng mà nói, chúng nó thậm chí chưa có lấy lại tinh thần. Đây chính là Đại Hiền giả, không phải rồng bình thường, nhưng mà chính là Đại Hiền giả như vậy. Nói chết bất đắc kỳ tử ở bên cạnh của bọn nó liền chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là vì sao tinh thần bị chậm trễ. Ở gần thi thể Đại Hiền giả, thời điểm một đầu hỗn huyết cự long kinh ngạc nhìn chằm chằm thi thể Ngân Long, Lục Thương đã lặng yên đến bên cạnh hắn. Lục Thương cũng không định giết chết một Đại Hiền giả liền rời đi. Tiêu thất, tái hiện, thiên cơ trọng kiếm, trùng kích băng trảm, thuấn gian đả kích, oanh, một kiếm nện xuống, trực tiếp vỗ vào đầu cự long này. 321, 316, 51, 535. Kỹ năng dành riêng của thiên cơ trọng kiếm. Xúc thế, mỗi giây không tiến hành công kích. Công kích tiếp theo thu được 40, sát thương, cộng dồn tối đa 5 tầng. Sau đó, trùng kích bạo phát, oanh, 155, 138. Không phải mỗi một đầu cự long đều giống như Ngân Long Đại Hiền giả, sở hữu 1.500.000 HP. Chu thần vẫn còn ở thời gian câu đao. Lục Thương lựa chọn trực tiếp dùng trọng kiếm, đem cái cự long này đập chết. Chỉ là sát thương so với Chu thần, sát thương của trọng kiếm vẫn là kém khá nhiều. Đầu hỗn huyết cự long này còn có một tia máu, nhưng sau một khắc, một đòn bình thường bù vào, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chúc mừng người chơi Hằng La tại Bình Nguyên siêu kích sát lười biếng hỗn huyết cự long. Jonah, cách chương.